Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ra đón người là một thú nhân trẻ tuổi bình thường. Hắn tò mò nhìn đám người lâm tang. Vương Minh Minh bị hắn nhìn liên tục vài lần. Không kiên nhẫn. Ngươi xem cái gì? Thú nhân bị bắt túi cũng không cảm thấy xấu hổ. Ngây thơ cười vài tiếng. Ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy người ngoài. Các ngươi bộ dạng thật đẹp. Vương Minh Minh. Lâm Tăng đánh giá thú nhân một cái. Lại cảm thấy không chịu nổi lời khen ngợi này. Thú nhân trước mặt diện mạo thanh tú. Cười rộ lên lại có tiểu hổ nha. Đáng yêu cùng thanh xuân song song. Có một cỗ ngây thơ non nớt. Nghiêm khắc mà nói. Rất đẹp mắt. Hơn nữa. Thú nhân của bộ lạc rùa biển tựa hồ đều có loại khí chất đạm mạc bẩm sinh. Đặc biệt tăng điểm, thú nhân mang theo mọi người đi gặp tộc trưởng. Tộc trưởng bộ lạc rùa biển là một thú nhân tóc bạc trắng. Nhìn qua tuổi rất lớn, nhưng hành động rất nhanh nhẹn. Cũng không có thú nhân khi già nua chậm chạp. Người gọi là Minh Dã. Lão tộc trưởng ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhìn về phía Minh Dã. Minh Dã gật đầu. Ta nghe trưởng lão nhắc tới ngươi. Lão tộc trưởng chê. N mặt mang theo ba phần ý cười. Hắn nói ngươi là tiểu bối của hắn. Từ nhỏ bị hắn nhìn lớn lên. Làm người trầm ổn. Là hài tử rất ưu tú. Minh Dã không trả lời nhiều. Lão tộc trưởng cũng không ngại. Quay đầu hỏi Lâm Tang. Ngươi đại biểu hỏa lang bộ lạc sao? Lâm Tang lắc đầu. Ta đến thay mặt cho chính mình. Lão tộc trưởng cười cười. Vậy ngươi cảm thấy ta có lý do gì giao tộc bảo cho ngươi? Mục đích chuyến đi này của bọn họ, hạt châu màu trắng kia, chính là bảo vật tộc của bộ lạc rùa biển. Điểm này Lâm Tang bất ngờ, nhưng ngẫm lại là chuyện hợp tình hợp lý. Có thể thay thế sự tồn tại của rễ cây lớn. Làm thế nào có thể là một cái gì đó đơn giản? Kỳ thật ta cũng không có lòng tin. Lâm Tang sờ sờ mũi, có chút ngượng ngùng. Ồ, lão tộc trưởng cười tủm tỉm, rất là hiền lành, vậy vì sao còn muốn tới? Lâm Tang thở dài, không đến không được a, ta rất cần dùng nó đi cứu thú nhân bán đại lục. Nếu như không có nó, chậm nhất 2 năm phiến đại lục sẽ lâm vào hỗn loạn. Trong tình huống này, không cố gắng một lần, luôn luôn cảm thấy lương tâm bất an. Lâm Tang đem tình huống của ốc đảo đại khái nói một chút. Tránh đi thân phận rễ cây lớn cùng giao dịch giữa bọn họ. Đem những gì có thể nói đều nói. Lão tộc trưởng thần sắc dần dần ngưng trọng. Người nói đều là thật. Lâm Tang nghiêm mặt. Ta thề với thần thú. Ta nói đều là sự thật. Nói ra đều là sự thật. Lão tộc trưởng gật đầu. Ta tin ngươi. Nhưng ta không thể đem tộc bảo cho ngươi. Lâm Tang mím môi. Không thể nói là thất vọng hay thất vọng. Trưởng lão đã từng dặn dò ta, nếu có một ngày các ngươi cần giúp đỡ, nhất định phải dốc toàn lực giúp các ngươi một phen. Hắn vì bộ lạc cống hiến nửa đời người, điểm này yêu cầu ta sẽ không đáp ứng. Lão tộc trưởng sờ sờ râu thật dài, cho nên ta phải thành thật nói cho các ngươi biết, tộc bảo đối với bộ lạc chúng ta cũng có tác dụng lớn. Chúng ta không thể rời khỏi nó. Nghe nói như vậy, hai người không có nhiều kinh ngạc, chỉ là đối với diệu dụng của hạt châu rất tò mò. Các ngươi đều biết bộ lạc rùa biển có một loại hạt châu màu trắng độc đáo. Có thể làm cho tộc nhân cảm ứng lẫn nhau, còn có thể làm cho một thú nhân bình thường ở trong biển bình thường hô hấp chứ. Lão tộc trưởng nói, liếc nhau, Lâm Tang gật đầu, không chỉ biết, cô ấy có một, kỳ thật, diệu dụng của nó không chỉ dừng lại ở đó. Bất quá đối với các ngươi mà nói đó đã là tác dụng lớn nhất mà thôi. Đối với người rùa biển, nó có thể kéo dài tuổi thọ của chúng ta. Lão tộc trưởng nói, Lâm Tang trợn tròn mắt. Đã sớm nghe nói bộ lạc rùa biển trường thọ. Nhưng rùa chê, N Lam Tinh cũng rất trường thọ. Nàng vào trước làm chủ. Tự nhiên không cảm thấy thú nhân của bộ lạc rùa biển thọ dài có cái gì không đúng. Nhưng nghe lão tộc trưởng nói lời này, bọn họ là bởi vì nguyên nhân ngoại vật mới có thể kéo dài tuổi thọ. Lão tộc trưởng, những hạt châu kia có thể làm cho chúng ta sống lâu hơn. Vì bảo thủ bí mật này, chúng ta lựa chọn tránh thế gian, không tham gia vào bên ngoài hỗn loạn, cũng không để cho người ngoài tiến vào bộ lạc. Lâm Tăng gật đầu, khó trách nhiều năm như vậy, bộ lạc rùa biển càng ngày càng phong bế. Ngay từ đầu còn có lui tới với ba đại bộ lạc khác của Hải Dương. Hiện tại lại trực tiếp cắt đứt liên lạc. Nàng có lý do hoài nghi. Nếu hôm nay không mang theo Minh Dã, đối phương cũng sẽ không để cho nàng tiến vào. Lão tộc trưởng tiếp tục. Nhưng nó cũng có nhược điểm. Sau nhiều năm sử dụng hạt trắng, tổ tiên của chúng ta phát hiện ra tác động tiêu cực của nó. Làm chậm tốc độ hành động. Lần này, ngay cả Minh Dã cũng kinh ngạc. Lão tộc trưởng chậm rãi nói. Sau khi sử dụng một lượng bạch châu nhất định, tốc độ của chúng ta sẽ chậm lại. Lúc đầu là tốc độ săn bắn. Sau đó ngay cả tốc độ hành động ngày thường cũng chậm lại. Những thay đổi như vậy là một quá trình rất dài, không thu hút sự chú ý lúc đầu. Nhưng khi chúng ta già đi, vấn đề đã được phát hiện. Để không để cho người khác khám phá, chúng ta đóng cửa chính mình. Nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Không ai muốn chết. Để sống lâu hơn, chúng ta đã sử dụng bạch châu. Cùng một lúc đó, tốc độ hành động cũng ngày càng chậm. Bây giờ ta đã không còn hùng vĩ khi săn bắn. Ánh mắt hai người giật giật. Khó trách vừa rồi đã cảm thấy thú nhân nơi này có chút ôn nhu. Bọn họ còn tưởng rằng chỉ là do thói quen sinh hoạt gây ra. Nhưng cho dù có ảnh hưởng như vậy, chúng ta cũng sẽ không đem tộc bảo giao ra ngoài. Người có thể hiểu được không? Lão tộc trưởng nhìn về phía Lâm Tang, chần chờ một lát, Lâm Tang gật đầu, cô có thể hiểu được. Tuy rằng cái giá của việc kéo dài tuổi thọ là hành động trở nên chậm chạp, nhưng so sánh với lợi ích có thể tồn tại hàng trăm ngàn năm, chút tác dụng phụ này cơ hồ không đáng kể. Hơn nữa, trong lời nói của lão tộc trưởng, nàng nghe ra, chậm chạp như vậy tựa hồ chỉ nhằm vào thú nhân sử dụng bạch châu quá nhiều. Mà những người trẻ tuổi kia thì không có ảnh hưởng quá lớn. Vẫn có thể hành động bình thường. Nếu lao động mạnh mẽ được bảo vệ, không có mối đe dọa cho sự sống còn, tại sao không sử dụng nó? Lão tộc trưởng vui mừng nở nụ cười. Chuyện hôm nay, ta hy vọng các ngươi đừng nói ra. Hai người lúc này cam đoan mình sẽ không. Còn thề với thần thú ngay tại chỗ. Lão tộc trưởng hoàn toàn yên tâm. Đã đến tình trạng này, tộc bảo tự nhiên không có khả năng cho bọn họ. Lâm Tang cùng Minh Dã đang muốn cáo từ rời đi. Lão tộc trưởng gọi bọn họ lại. Nếu như dựa theo ngươi vừa nói, có lẽ ta biết một thứ thích hợp với các ngươi. Ông ta nói, đôi mắt của Lâm Tang sáng lên. Trong hải dương, có một hòn đảo cô đơn. Phía trên, N có một cái cây. Trên, N mặt có dấu ấn thần thú. Có lẽ có công hiệu giống nhau. Lão tộc trưởng dừng một chút, có chút rối rắm nói. Nhưng đây chỉ là tin đồn. Không ai từng thấy qua hòn đảo này. Cũng không ai biết có phải thật sự có dấu ấn hay không. Lâm Tang lại rất kiên định. Nếu đã có tin đồn như vậy, khẳng định không phải là gió thổi qua lỗ hổng. Thế nào cũng phải đi thử xem. Nếu cô thực sự đi về tay không, cô sẽ khóc mất. Được rồi, lão tộc trưởng thở dài. Ta chỉ biết, có lời đồn đãi đã từng có một thú nhân một đường hướng đông. Từng ở lúc mặt trời mới lên nhìn thấy hòn đảo kia. Trèo lên cây lấy một quả cứu bạn đời của hắn. Lâm Tang đôi mắt sáng hơn. Nếu như các ngươi kiên trì mà nói, có thể thử xem phương pháp này. Lão tộc trưởng nói hết lời này. Lâm Tang rất cảm kích, hát cảm tạ nhất. Nàng vẫn đem lễ vật đều lưu lại. Cho dù lão tộc trưởng nhiều lần tỏ vẻ không cần, nàng cũng không có quay đầu lại. Có đôi khi, giữa các bộ lạc nói tình cảm cũng không nói lợi ích làm cho người ta yên tâm. Cách chương.